trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 982, C982, chương 982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nơi trên bình nguyên xích côn. Vút, vút, vút, sau khi giết Mạc Hằng, gần 1000 con canh kim trùng nhanh chóng bay tới bên cạnh Diệp Tinh. Sau đó tiến vào trong nhẫn không gian của hắn. Giết Mạc Hằng này, rất có khả năng đạo chủ xích côn đã biết. Phải nhanh chóng rời đi. Tay phải hắn sung lên. Nhẫn không gian, bảo vật, trên người Mạc Hằng đều bị Diệp Tinh thu lấy. Vào lúc thu lại, Diệp Tinh cũng tra xét một chút. Sau đó phát hiện bên trong nhẫn không gian có một thứ giống như hổ phách. Bên trong vừa hay là một mảnh vỡ. Quả nhiên là mảnh vỡ thần bí đó. Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập sự vui mừng. Đây chính là mục tiêu của hắn lần này. Ong, Diệp Tinh đang muốn rời đi. Bỗng nhiên trên người Mạc Hằng tản ra một luồng dao động. Sau đó một viên đá màu đen xuất hiện. Trên viên đá đen này tản ra từng luồng dao động nhẹ. Đây là thứ gì? Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ nghi ngờ, có điều hắn không kịp kiểm tra. Tiện tay thu viên đá này lại. Sau khi làm xong tất cả, Diệp Tinh không quan tâm tới thi thể của Mạc Hằng nữa. Nhanh chóng bay về phía xa, mà cơ thể hắn cũng nhanh chóng biến hóa. Biến thành một sinh vật rất nhỏ. Quay người liền tiến vào trong khe nứt của bình nguyên xích côn, không tới 2 phút sau. Oành, trời đất có một luồng dao động khủng bố tản ra. Một luồng uy áp khổng lồ giáng xuống. Trong hư không, một cơ thể khổng lồ sải bước mà tới. Tốc độ nhanh tới cực hạn. Răng rắc, hư không cũng không chịu được luồng dao động này. Không ngừng nứt vỡ, từng luồng khí lưu hỗn độn tràn ra. Bao vây lấy cơ thể này. Vết nứt trong không trung không biết kéo dài tới tận nơi nào. Không gian rung lên, cả bình nguyên xích côn khắp nơi đều xuất hiện vết nứt. Giống như một chiếc mạng nhện kéo dài không ngừng. Khắp bình nguyên xích côn rộng lớn bị bao phủ bởi một luồng dao động khủng bố. Dường như trong nháy mắt này, cơ thể này là thứ duy nhất trong hư không? Uy áp khủng bố quá, đã xảy ra chuyện gì, đây? Đây là uy áp của đại đạo chi chủ, lẽ nào là đạo chủ xích côn ư, trên bình nguyên xích côn? Rất nhiều cường giả không chịu nổi uy áp này. Cơ thể đều bị ép xuống mặt đất. Kẻ thực lực yếu thậm chí chết ngay tại chỗ. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên hư không? Nhìn cơ thể khủng bố mơ hồ trong trời đất. Đây chính là toàn bộ thực lực của đại đạo chi chủ ư, nơi sâu thẳm trong vết nứt. Diệp Tinh hóa thành một con sâu đất bình thường cảm nhận dao động này một chút. Trong lòng thất kinh, dưới luồng dao động này, dường như hắn không có chút sức phản kháng nào. Trước đây hắn đã từng thấy đại đạo chi chủ ra tay. Thậm chí đạo chủ Quang Huyên còn ra tay với hắn. Nhưng chắc chắn thực lực có lưu lại. Dù sao đại đạo chi chủ giết hắn quá dễ dàng. Chỉ một khí thể còn con thôi hắn đã không chịu nổi. Sẽ không dùng thực lực thật sự để giết hắn. Giờ đây uy áp của đạo chỉ xích côn không kiêng nể gì mà phóng thích ra. Dưới luồng uy áp này, dường như đạo chủ xích côn là trời đất. Không có ai dám làm trái. Bình nguyên xích côn có đường kích rộng tới 10 triệu năm ánh sáng không ngừng rung lên dưới luồng uy áp này. Soạt, khuôn mặt đạo chủ xích côn dữ tợn, nhanh chóng đi tới một nơi. Hằng Nhi, ông ta nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt càng trở nên dữ tợn. Oành, ý thức của ông ta không ngừng càn quét, thậm chí còn tiến cả vào trong mặt đất. Rõ ràng Diệp Tinh cảm nhận được một ý thức nhanh chóng quét qua cơ thể hắn. Mà lúc này các cường giả bất tử cảnh bị ông ta phát hiện trên bình nguyên xích côn đều không tự chủ được mà bị dịch chuyển tới trước mặt ông ta. Đạo chủ xích côn, những cường giả bất tử cảnh này nơm nớp lo sợ. Toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, không dám có chút bất kính nào. Bọn họ cũng nhìn thấy thi thể Mạc Hằng trên mặt đất. Sắc mặt đều thay đổi. Đây là công tử Mạc Hằng chết rồi. Ai to gan tới vậy, những cường giả bất tử cảnh này nhìn thi thể Mạc Hằng. Lại nhìn đạo chủ xích côn đang nổi trận lôi đình. Trong lòng hoàn toàn hiểu được điều gì đó. Lúc này ở một nơi sâu thẳm trong lòng đất. Lòng Diệp Tinh thầm thở phào một hơi. May mà không biến thành yêu thú khác. mà biến thành một con sâu bình thường trong đất. Số sâu trong đất này rất nhiều. Căn bản là đạo chủ Xích Côn không thể tra xét được. Mà lúc này tất cả những yêu thú ở gần đạo chủ Xích Côn, ai cũng là đối tượng bị nghi ngờ. Vậy nên toàn bộ đều bị bắt lại. Bởi vì, nói không chừng yêu thú hai cánh trốn trong chiếc nhẫn không gian nào đó. Không có. Sao lại không có? Đạo chủ Xích Côn nhìn những bất tử cảnh bị bắt, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, mặt trở nên tức giận hơn. Vừa nãy ông ta còn nhìn thấy yêu thú hai cánh kia giết con trai ông ta, nhưng vậy mà giờ đây lại không tra ra được, giống như yêu thú đó biến mất trong hư không vậy. Ai đã giết Hằng Nhi của ta? Giọng nói mang theo sát ý vang vọng. Trên mặt vô số người trên bình nguyên Xích Côn hiện lên vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt này, hư không rộng lớn trên bình nguyên Xích Côn vỡ nát hoàn toàn. Một mảng lớn khí lưu hỗn độn giáng xuống. Cả một bình nguyên rộng lớn giống như ngày tận thế kéo tới. Cách chương.